Chương 680, đoàn diệt. Mọi người ngạc nhiên không hiểu đế quân tàn ảnh rỗi ra một cái tay, có ý tứ gì. Rất nhanh bọn họ thì đã hiểu không khí toàn bộ thần cung bên trong không khí rất lạnh, từ từ không trung đo nở dê băng xuất hiện một thanh băng kiếm, mà kiếm này một thành, thì dưới sự chỉ huy của nó, đùa nghịch tiểu gia hỏa cao hứng vô tay, khỏe miệng một mực nói, ba ba hảo lợi hại, thiến thiến cũng muốn học nói xong còn mù mấy cái trên không trung loạn huy động tay nhỏ. Mọi người mới nghe rõ ràng tiểu hoan này là thái thượng đế quân nữ nhi đánh gây trong lòng bọn họ suy nghĩ, cũng là khủng bố như vậy kiếm khí rung động, xoạt từng tầng trắng như tuyết kiếm khí ứng thiên mà thành, mà băng kiếm cũng không còn là một thanh, mà chính là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô cực thiên đạo kế hoa quân mặt như lớn như thế hình kiếm trận, trong lòng hối hận trăng bức, muốn là vừa vặn lựa chọn chạy trốn nói không chừng còn có thể trốn, hiện tại. Khó nói đế quân tàn ảnh là dự định mở lớn chiêu hợp sức mạnh của mọi người. Bọn họ cũng có tự tin cùng kiếm trận ganh đua cao thấp, chỉ là có thể hay không hậu quả nghiêm trọng, lưỡng bại câu thương cũng có thể, chưa có thử qua cũng không biết. Mạn thiên kiếm vũ, muốn đem rơi xuống chỉ nghe âm thanh, 3000 tinh hà, sáng chói nhân gian hiện. Trong chốc lát bầu trời trắng như tuyết quang mang vô cùng lóa mắt, ở chân trời ở giữa chợt lóe lên, tình cảnh này ra lệnh giới rất nhiều cao thủ cùng nhau nhíu mày đếm không hết băng kiếm, mang theo kinh khủng kiếm khí, rơi thẳng thần cung mặt đất, trong nháy mắt vây quanh thiên đạo kế hoa quân. Mấy chục tiếng kêu thảm thiết tiểu gia hỏa che lỗ thai, nhắm mắt lại, mặc cho Long Yên Nhiên ôm lấy nàng, tiểu ấy liền cùng Cơ Vô Tuyết một mặt nóng rực, đây đều là cái gì kiếm kỵ như thế, ưu tú kiếm trận lực sát thương quá mạnh, thiên đạo kế hoa quân lâm thời thủ hộ cũng không có chống cự bao lâu, đoạn thi thể khắp nơi đều là, trong không khí tràn ngập rất nặng mùi máu tươi. Nhìn lấy bọn hắn người đều bị chết đế quân tàn ảnh chi thủ, Lưu Tử Nghĩa toàn thân phát run, nắm viên cầu đều dùng mình, hắn từng có muốn chạy. Bất đắc dĩ hắn trốn không thoát Đông Thần Tôn bọn hắn tới, làm sao trốn sử dụng viên cầu cũng không kịp. Tắc tử, đền tội đi. Đông Thần Tôn nhìn đến đây bị phá hư nghiêm trọng như vậy, con ngươi lóe qua vẻ tức giận. Lãnh Huyết Thiên Tôn nhìn lấy đế quân tàn ảnh nhịn không được nuốt nước miếng, thật sự là một đạo tàn ảnh, vì sao cho hắn rất cảm giác khủng bố. Bắc Thần Tôn trực tiếp đang tức giận bên trong cho Lưu Tử Nghĩa một kiếm, đều thấy được Nam Thần Tôn hình dạng rồi, nói thế nào đều là huynh đệ a, không biểu hiện phía dưới sao được. Lưu Tử Nghĩa cực lực để cho mình tỉnh táo lại, cùng lắm thì chết thôi. Nhưng là phải chết có giá trị, cho nên hắn để mắt tới tiểu gia hỏa, ánh mắt che lấp chủ ý này không cần nghĩ nhiều. Đế quân tàn ảnh đồng tử co rụt lại sau mọi người hoảng hốt đế quân tàn ảnh phá nát, là thời gian cùng lực lượng dùng hết, công thành lui thân. Tiểu gia hỏa mở to mắt, nhất thời gấp đỏ mắt, ba ba, Long A gì, ta ba ba không thấy Long Yên Nhiên mặt đều đen, lại cùng với nàng giải thích, tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, sờ sờ đầu mình, vờ ngớ ngẩn. Mà Lưu Tử Nghĩa cười ngây ngô. Cười, hắn liền không cười nổi, đáng chết thần quang phá theo trong cơ thể hắn bắn ra vô số huyết quang, dãy rủa lấy thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ, tại sau khi hắn chết, viên cầu lại quỷ dị biến mất. Tại chỗ cùng nhau hít một hơi lãnh khí, thần quang lại có đỏ như máu, thật sự là bọn họ lần thứ nhất nhìn đến A Long A Di, bọn họ đều đã đi chưa tiểu ra hỏa che mắt, sửng sốt không dám mở ra. Ngọc La Thiên Tôn cùng bọn hắn mọi người liếc nhau, rất có an ý thu thập tàn cục. Bọn họ về sau không dám tới Long Yên Nhiên trả lời thiên đạo kế hoa quân còn sống mấy người, cũng không có chiến đấu chi tâm, còn nặng thương tổn, đã bị Trấn Nam đại tướng quân vây ở pháp bảo của hắn bên trong. Tiểu gia hỏa mở mắt lần nữa, ám đạo quả nhiên không có lừa nàng, bốn phía trống trải bỏ, vừa mới hung thần ác sát người đều không thấy. Giống như bọn họ không phải thụ thương đến sao, một thân huyết đây. Còn có cũng là chuyến mặt đất ngủ, làm sao chạy, tiểu gia hỏa đần độn nghĩ đến. Đông Thần Tôn bọn họ một hàng năm người, Lãnh Huyết Thiên Tôn, Trấn Nam đại tướng quân, Bắc Thần Tôn, Tây Thần Tôn đi vào tiểu gia hỏa trước mặt, đi một cái lễ trưởng công chúa, cái này đế quân tàn ảnh còn có hay không. Đông Thần Tôn mở miệng hỏi, muốn là tại cùng độc cô nhất đao trong chiến đấu, xuất ra đế quân tàn ảnh, có thể nói có thế lên tác dụng rất lớn a. Hết rồi, Long Yên Nhiên đều bị mấy người bọn hắn nhìn đến bắt đầu ngại ngùng. Đông Thần Tôn bọn họ nghe vậy ủ rũ cúi đầu, vừa mới thì không cần phải lấy ra, đây chính là một lá bài tẩy a. Bắc Thần Tôn bất mãn lầm bầm. Con hàng này tại chỗ liền bị Tây Thần Tôn vỗ đầu, đây là làm thần tử ngự khí A. Long Yên Nhiên không cảm thấy nàng làm không tệ, tối thiểu các nàng giờ phút này đều an toàn, quả nhiên 12 vực đều là hung hiểm A, cũng là không hiểu làm sao đều bắt Thiến Thiến đâu, chẳng lẽ Thiến Thiến thật sự là tái thế đường tăng không thành. Đông Thần Tôn bọn họ đã cùng Nam Thần Tôn Nguyên Anh cùng hiểu được tiền căn hậu quả. Ngỗng La, ngươi nói đi, làm như thế nào trị tội ngươi. Bắc Thần Tôn lắc đầu, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, đều không phải là tiểu hóa tử. Làm sao lại hiếu kỳ viên kia viên cầu đâu. Ngộng La Thiên Tôn không có phủ nhận hắn làm sự tình, quỳ trên mặt đất trả lời, mời giáng tội trách phạt. Ngộng La nguyện ý gánh chịu hết thể hậu quả, là lỗi của hắn, liên lụy nam thần tôn không nói, đáng sợ nhất cũng là tiểu công chúa bên này, muốn là đế quân đại nhân biết, hậu quả rất nghiêm trọng, còn nữa còn làm bọn hắn mất đi một trương hoàng bài đế quân tàn ảnh. Đây hết thảy đều tính vào hắn. Đông thần tôn thở dài một hơi, quy củ cũng là quy củ, tuy nhiên Lãnh Huyết Thiên Tôn cùng đại tướng quân đều mở miệng giúp hắn nói chuyện đều là địch nhân thiết kế tốt, không thể toàn đem trách nhiệm đều đẩy Mộng La trên thân. Đông thần tôn lắc đầu, nhìn không ra a hắn đang bảo vệ Mộng La Thiên Tôn đây. Nếu như chờ đế quân trách phạt, Mộng La Thiên Tôn cực lớn khả năng không có mạng sống, đừng nhìn bình thường đế quân ấm ôn hòa cùng, một khi chạm tới tiểu công chúa sự tình, hắn thì là ác ma hóa thân, so như lần trước tại Vô Tận Hải, cũng bởi vì tiểu ấy lỉn sự tình, đế quân thì giận qua một lần. Tiểu ấy lỉn cũng là đế quân nhận ra muội muội, mà tiểu công chúa là đế quân nữ nhi, cả hai ai nhẹ ai nặng đáp án có thể nghĩ. Đông thần tôn cũng không muốn trách phạt Mộng La à, hiện tại thế nhưng là lúc dùng người, không có cách, không trách phạt lại khó hướng đại chúng bằng giao. Việc này để thần vệ đều đả thương 5-6 cái, lẹt chúng độc vết thương nhẹ. Tầm cung lại bị phá hư, nói thật, muốn không phải Mộng La Thiên Tôn đem viên cầu mang vào, địch nhân làm sao có thể xâm nhập vào thần cung, thật sự là đối thái thượng đế quân sỉ nhục. Cứ như vậy, Mộng La Thiên Tôn bị Trấn Nam đại tướng quân nhốt vào pháp bảo đi, trở lại thần phong sẽ làm ra tương ứng trừng phạt, thần giới cực hình, bình thường người còn thật chịu không được. Nhưng là tại hắn bị giam giữ trước, hắn đối với tiểu gia hỏa nói một tiếng xin lỗi, đồng thời làm lần thứ nhất gặp mặt, đem trước đó phúc túi đưa cho nàng. Tiểu gia hỏa không biết tình huống như thế nào, bầu không khí làm sao nặng như vậy tố mặc kệ, nàng đắc ý thu lại, ám đạo lại được hai khỏa.